Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 8 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 8.9 Cung kính vô ưu, làm quan chánh nghĩa. Ông quan Tô Tiên tại Bắc Xuyên, một ngày kia thấy một giấc mộng, mơ thấy mình đi xuống Diêm Phủ, nhìn thấy Diêm Vương đang xử án giam phủ. Ông quan Tô Tiên nhìn thấy một bà lão già ở xóm lân cận bị dẫn lên trước sảnh. Sắc mặt của Diêm Vương trở nên nghiêm trang, đứng dậy bước đến bà lão, đưa tay chào, mời bà ta lên ngồi, kêu người rót nước mời. Sau đó lại ra lệnh quan thẩm phán và nói, đưa bà ta đến nơi phước lành đầu thai. Ông quan Tô Tiên nhỏ tiếng hỏi thăm ông quan đứng ở kế bên. Bà lão già này lúc còn sống đã làm công đức gì mà Diêm Vương ưu đãi bà ta đến thế? Ông quan Diêm Phủ nói, công đức của bà lão này là suốt cả đời không bao giờ có tồn tâm hại người lợi kỷ. Lòng hại người lợi kỷ hầu như người nào cũng có, cho dù là gia sư có học, người tu hành hoặc quan viên, cũng không thể tránh khỏi. Người khi có lòng tâm này nhiều ít cũng có tổn hại đến người khác, cho nên rất nhiều mánh khóe gian lận đều phát sinh ra, rất nhiều tội oan thù cũng từ đó mà có, thậm chí còn gây nên chuyện tứ hải thông độc, hồi thối vạn niên. Tất cả những thứ này cũng là do người có lòng tâm hại người lợi kỷ mà ra. Còn bà lão này suốt cả đời cố gắng kiềm chế lòng, không hại người lợi kỷ, không làm việc gì vì lợi ích riêng mà tổn hại đến người khác. Dựa vào phẩm đức này của bà lão mà so sánh với những nho học thư sinh và quan viên, miệng luôn đầy chữ nho đạo nghĩa, mà lòng có tà ý đầy trong óc, sẽ không có chỗ cho họ dung thân. Nên Diêm Vương lễ phép đối xử với bà lão, thì đâu có gì quá đáng. Ông Tô Tiên hồi tưởng lại và nói, trước khi bà lão này dẫn lên đại sảnh, thì có một người mặc áo quan phục, hùng hổ bước lên sảnh. Người này có nói với Diêm Vương, từ khi tôi làm quan đến giờ, đi đến các nơi đều chỉ uống một ly trà, không có hành vi nào tham ô hay hối lộ. Này đứng trước mặt thần hay quỷ, tôi có thể không một chút hối tiếc. Diêm Vương nghe những lời nói của ông ta chỉ mỉm cười, nói, quốc gia, triều đình, thiết lập quan chức để quản lý địa phương, chăm nom bá tánh. Kể cả các tiểu quan chỉ đứng gác cột đèn giao thông với quản lý tháp nước, đều có tham lợi tiền tài. Nếu như không có một chút tham tài, không ăn chơi lớn nhỏ thì là đại quan. Như thế là một người gỗ trong quan phủ, một ly trà cũng khỏi uống còn hơn, không phải còn hơn đại huynh như ông rồi sao? Ông mặc áo quan lại biện hộ mà nói, tuy tôi không có công lao, nhưng tôi cũng chẳng có tội lỗi mà. Diêm Vương nói, ông suốt đời chỉ cầu toàn cho riêng mình, chứ lợi ích của quốc gia, địa phương và bá tánh, ông không lo. Tất cả các vụ án ông chỉ trốn tránh vì sợ bị liên lụy và tình nghi, không dám đứng ra tranh cãi. Như thế không phải tổn hại cho bá tánh sao? Những việc trốn thuế, ông không cách mạng cải tiến mà còn sợ gây phiền phức cho chính mình. Tăng thêm lượng công việc, ông lại sợ phải gánh trách nhiệm lớn, cố ý không thực thi. Như vậy không phải làm tổn hại cho quốc gia sao? Vào 3 năm trước lúc thi cử, chánh tích của ông ở đâu? Ông phải biết, nếu thân là quan, vô công tức là sai. Người mặc áo quan sắc mặt hiện lên xấu hổ, cảm thấy đứng ngồi bất an, nhưng khí sắc kiêu ngạo lúc nãy hoàn toàn biến mất. Diêm Vương nhìn thấy sắc mặt ông ta, lại cười lên và nói, chết không được ông kiêu ngạo đến thế. Thật lòng mà nói, ông cũng được xem là vị quan tốt thuộc loại hạng 3, hạng 4 rồi. Đừng bận tâm, kiếp sau ông còn có thể làm quan. Lập tức phớt tay hạ lệnh lính quỷ đưa ông ta đến điện thứ 10 gặp Luân Hồi Vương để đi đầu thai. 8.10 Vu oan người trong sạch, con cháu vô phước lộc. Năm Hàm Phong, có một ông nọ họ Hoàng là người của Quý Châu, lấy thân phận tiến sĩ đảm nhiệm trưởng quan hành chính tại huyện Tiêu Ninh. Sau khi đảm nhiệm rồi, mỗi lần ngồi trên ghế thụ lý kiện tụng thì nói, Kiếp trước vào năm Gia Khánh, tôi đã từng đảm nhiệm chức trưởng quan hành chính tại huyện Tư Ninh. Có một người phụ nữ thôn quê do nhiễm bệnh bụng chướng ứ nước, bị chồng nghi ngờ là ngoại tình có thai, tố cáo lên quan huyện. Lúc ấy tôi đang thụ lý vụ án này, ngộ tin lời nói của ông làm vườn, tra hỏi cô ta có phải đang mang thai, làm cho cô ta xấu hổ, lấy dao tự rạch bụng mà chết. Ông Hoàng mỗi lần lên công đường xử việc thì ngơ ngác nói ra những lời như thế. Chờ khi nào thụ lý dự án văn kiện xong, lại thức tỉnh như thường. Các bộ phận cấp dưới của ông đều rất kinh ngạc, nên âm thầm nhờ ông Văn Thư tra xét xem sự thật ra sao. Một ông Văn Thư lớn tuổi sau khi tra xét xong và nói: "Không sai, câu chuyện này phát sinh hồi năm Gia Khánh, lúc tôi còn trẻ. Tôi đã làm văn thư cho phòng hành chính xử án rồi, sắp xếp văn bản văn thư, đã tận mắt chứng kiến chuyện này. Tôi đã xem xét qua vụ án này, trùng khớp với mọi câu nói của ông Hoàng lúc lên xử đường đã nói." Lúc ấy chuyện này đã truyền đến tai của trưởng quan, nghe thấy vụ án oan ức này quá ly kỳ, đồng thời thương hại cho ông ta tuổi trẻ có tài nên ra lệnh quan học, quản giáo của quan viên, thay thế để hòa giải, cho phép lên báo công bố danh dự trinh tiết của cô ta, đồng thời kêu ông Hoàng lập bàn thờ, suốt đời thờ cúng bà ta. Xong chuyện rồi, có một lần u hồn của cô thôn nữ kia lại nhập vào xác ông Hoàng, nói: "Dưới âm phủ rất chú trọng chuyện trinh tiết, đạo hiếu. Ông Hoàng có ba đời đều đậu tiến sĩ, nay đã thi đậu tiến sĩ rồi, đời sau vẫn còn có thể thi đậu tiến sĩ. Vì suốt đời ông rất chú trọng đạo hiếu nên không tước đoạt sinh mạng của ông ta, chỉ giảm bớt phước phần của ông. Nếu không dựa theo tội xử án lầm, ông ta phải chết oan ngoài phố. Tôi tuân theo luật hình dưới Diêm phủ, không thể giải trừ tội hình cho ông Hoàng." Học quan nghe xong không thể nói gì. Sau này ông Hoàng quả nhiên do thay đổi giáo chức mà phải từ quan, trở về quê cố gắng hành thiện để tu dưỡng phước phần cho kiếp sau. Chỉ vì do xử oan vụ án của một phụ nữ, đến đời thứ ba rồi, dù có thi đậu tiến sĩ cũng không được hưởng phước phần và phước lộc. Mà ra ông Hoàng ngày thường rất hiếu thảo, kính nể với cha mẹ nên đã tránh khỏi chịu cảnh tai họa, phải chết với cảnh tai nạn. Giả sử ông Hoàng không có lòng hiếu thảo, gặp phải tội báo ứng của kiếp trước, còn có thể sống đến nay chăng? Nhà chồng của cô thôn quê kia vu khống cô ta, và ông làm vườn nhận hối lộ kia làm nhân chứng giả, có thể cũng phải chịu quả báo rất nghiêm trọng. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 8.11 cản trở người cầu sanh, đầu thai thành heo để chịu trả báo. Một tiệm vải lụa tại Hàng Châu, thành lập hơn mười mấy năm. Chủ nhân đã hơn 50 tuổi, nhưng lại có lòng bất lương. Có một năm nơi này phát sinh hỏa hoạn, tiệm tơ lụa cũng bị liên lụy. Đằng sau tiệm có căn hộ nghèo, cả nhà ba người lấy nghề giặt vải làm mưu sinh. Ra vào bắt buộc phải đi qua bên hông cửa tiệm tơ lụa. Khi lúc lửa cháy lan qua nhà hộ nghèo, cả nhà ba người dùng sức gõ cửa bên hông của tiệm vải la lớn: mở cửa đi!" Hy vọng có thể thoát ra từ cửa bên hông để bảo tồn sinh mạng. Đâu ngờ chủ nhân của tiệm vải do muốn tiện lợi việc khiên dọn tài sản của mình, cho người dùng sức chặn cửa lại, không được mở cửa ra. Đợi khi hàng dọn xong, lửa cũng đã tắt, cả nhà hộ người nghèo bị thiêu chết trong biển lửa. Trải qua một năm, chủ nhân của tiệm vải đột nhiên qua đời. Có một đêm, báo mộng về cho con trai và nói: "Tôi hại chết cả gia đình nhà hộ nghèo. Diêm phủ không cho phép tôi đầu thai làm người, mà bắt tôi phải đầu thai thành heo. Tôi bây giờ đã đầu thai vào nông trại một nhà có đàn heo đang sinh sản. Tổng cộng có 4 con heo con. Trên mình con heo có chấm là tôi đầu thai đó. Con có thể đến nhà nông kia xin mua tôi về nhà nuôi, để tránh bị giết mổ." Nói xong Thùy ọ lên khóc. Con trai ông tỉnh dậy, cảm thấy mộng như thật và dựa theo địa chỉ trong mộng chỉ dẫn đi tìm. Quả nhiên nhà nọ có heo mới đẻ ra được mấy hôm, trong đó có một con heo có chấm đen. Heo con nhìn thấy con trai đến, là hét lên, hiện lên bộ mặt tội nghiệp. Con trai bỏ tiền để mua con heo về nhà nuôi, ngoài ra chuẩn bị một căn phòng để cung dưỡng nó và mướn một người về chăm sóc. Mỗi ngày tắm cho heo, dùng thức ăn thượng đẳng nuôi dưỡng, y như cung dưỡng lúc cha còn sống trên đời. Lúc còn sống, ông rất thích hút thuốc, uống rượu, nên con trai ông lúc nào cũng cho thuốc, rượu, cung phụng cho heo. Mỗi bữa cơm đều uống đến mặt đỏ ngầu. Lúc ông hút thuốc, người làm tay cầm điếu thuốc đưa vô miệng, nuốt vô bụng như điên cuồng. Như thế trải qua mấy năm, heo lại đến báo mộng cho con trai và nói: "Tôi còn sống đã tội ác vạn kiếp, chết đi đã đầu thai vô đạo súc vật. Nếu như còn hưởng thụ như người sống trên trần gian, thì chỉ càng tăng tội lỗi cho tôi. Từ nay về sau, không cần đem thuốc lá, rượu, càng không nên mướn người để chăm sóc cho tôi. Chỉ cần nuôi tôi bằng cơm là được rồi." Chuyện này xảy ra không có người nào trong thành mà không biết. Thông tin này có phát trên báo đài hồi năm Dân Quốc thứ 17, tức năm 1928, vào ngày 1 tháng 4. Trên báo tin tức Trung Quốc, trang 6, do Tiêu Sơn Ngụy ghi nhận chuyện này. 8.12, lương tâm tức là thiên lý. Thời nhà Tống, có một ông tên là Vương Siêu, có tài, có sức. Vì công danh, tâu lên triều đình yêu cầu ra quân chiếm thổ địa Khoan Cương, tiến tới Cam Tiêu, dọc đường giết rất nhiều người. Sau này ông được tôn làm an sĩ. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng ông bất an. Có một ngày ông đi đến Cam Lộ Tự, được gặp cao nhân Tiêu Cảnh Thuận. Ông hỏi: "Ban lệnh vương pháp của triều đình giết người, đâu có tội?" Trả lời: "Trước tiên, không nên hỏi có tội hay vô tội, chỉ cần biết có qua được lòng mình hay không." Vương Siêu lại nói: "Qua được." Tiêu Cảnh Thuần nói: "Nếu qua được thì không cần đến hỏi tôi, nghĩ lại mới cảm thấy không thể qua được lòng mình rồi." Sau này Vương Tiêu bị bệnh, sợ hãi hay dùng đôi tay che bịt hai mắt, kêu ông buông hai tay ra để ăn cơm hoặc uống thuốc. Ông hay nói: "Mở không được, trước mắt tôi có biết bao nhiêu người không đầu, không chân đứng trước mặt tôi." Những người này đều là u hồn ma quỷ, lúc trước ông hạ lệnh giết chết, lúc này mới phát hiện. Tâm bất khả hiếp, quỷ thần bất khả hiếp. Có người cho là tuân theo chỉ thị hoặc chính sách của nhà nước, làm việc gây ra nhân quả bất lương, không nên bắt người chấp hành phải gánh chịu, mà nên để người ban chính sách chịu. Xem ra cũng có một đạo lý nhất định. Nhưng phải xem người chấp hành trong lòng có phải theo lệnh ban hành hay lạm dụng chức quyền để gây xáo trộn chính sách. Xem có tham nhũng ngang ngược pháp lệnh. Có người lợi dụng mình có chức quyền, mượn danh nghĩa chính sách và chỉ thị của cấp trên, hà hiếp hiền lương, kết đảng chia phái. Nếu như vậy nhất định phải chịu nhân quả báo. Lương tâm tức là thiên lý. Tâm là thần, thần là tâm. Nếu như gạt tâm, tức là gạt thần. Phận làm quan phải lấy tâm tự hỏi, có phải hại người lợi mình, có phải giả công việc riêng. Có qua được lương tâm, thì quả báo thiện ác sẽ tự hiểu. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 8.13 nhận hối lộ oan mạng, con cháu bần tiện. Dư Tân tại huyện Giang Âm có danh tiếng gần xa. Năm Càn Long đời nhà Thanh, ông tham gia thi cử nhân. Chưa làm bài công, đã thu gom đồ dùng ra ngoài. Sắc mặt xanh xao và hụt hẫng. Một thí sinh cùng thi chung, đi theo, nhiều lần thăm hỏi nguyên do. Anh ta mới nói, cha ta làm quan nửa đời người mới nghỉ hưu về nhà. Lúc ông lâm chung, kêu bốn anh em tôi đến bên cạnh ông, khóc lóc và căn dặn. Tôi còn sống trên đời, không có làm chuyện gì vô lương tâm. Chỉ là lúc làm trưởng huyện đã từng nhận 2.000 lượng vàng tiền hối lộ, giết oan 2 tù phạm. Đêm hôm qua, linh hồn của tôi đi xuống Diêm Phủ để đối chiếu vụ án. Trên pháp lý mà nói, đáng lẽ tôi phải tuyệt giống nối dòng. Do tổ tiên ông cố đã từng cứu người chết đuối nên lập được công đức, có thể để lại được một người con trai, nối dòng 5 đời, nhưng đều phải chịu cảnh bần tiện suốt đời. Tội hình trong địa ngục tôi không thể tránh khỏi. Nếu còn vọng tưởng con cháu có công danh, chỉ có tăng thêm tội cho tôi mà thôi. Đại đại bất hiếu. Nói xong, ông ta tắt thở. Sau này mấy anh em chúng tôi lần lượt qua đời, chỉ còn sót một mình tôi. Tôi 2 lần trước tham gia thi cử tại làng, đang thi tự nhiên làm dơ bẩn đề thi. Thời ấy quốc pháp quy định, làm bẩn đề thi, giám thị không xem, không duyệt đề thi, xem như mình không có thi. Hôm qua, nửa đêm trăm ba, đột nhiên thấy cha mình lật màn che lên, mang giọng trách móc mà nói. Người không có làm những việc để tích đức, công đức chuyển đạt lên trời để tôi có thể giảm nhẹ tội hình, lại còn làm trái lời dặn của di chúc, tạo cho tôi nay phải đi tứ phương. Vả lại tội còn nặng thêm. Nói xong dùng dụng cụ còng trên tay làm tắt nến đèn. Tôi danh hạ tôn sơn không đành lòng, chỉ tiếc là đã để cho cha ôm hận bị giam cầm trong âm phủ. Tôi sẽ vào núi xuất gia học tập hiếu hạnh của Mục Liên cứu mẹ. Người người nghe được, người nào cũng kinh ngạc đến không nói ra lời. Cùng phòng trọ có một thí sinh tên Trần Hộ Thanh sáng tác một bài thơ Quy Sơn tặng cho anh ta. 8.14 Những quả báo thiện ác về cân gian đồng thiếu. Sự kiện này phát sinh vào cuối năm Thanh Triều trong Hộ Long Cảnh tại Kinh Đông. Có ông lão viên ngoại tên gọi Thôi Đức Vương. Ngày qua ngày sống rất sung sướng, nhân vượng tài vượng, đầy đủ sung túc. Ông có 3 người con trai đều đã cưới vợ. Lúc ngài đại thọ 60 tuổi của ông lão viên ngoại, ông kêu 3 người con trai đến trước mặt mình, nói: Con à, các con hãy nghe. Lúc trước ta xuất thân nhờ tay trắng mà khởi nghiệp, để giành được gia nghiệp như hiện nay. Ta thành gia lập nghiệp chỉ nhờ một cái cân không tim. Cân này trong ruột có đồng thủy ngân. Lúc nhà ta thu mua, có thể mua 20 lạng, tính thành một cân. Chú thích: Trung Quốc thời này tính 16 lạng là một cân. Hết chú thích. Lúc nhà ta bán, có thể tính 14 lạng thành một cân. 20 năm trước, ta mua được mấy ngàn cân bông gòn, mỗi cân hơn 4 lạng. Người bán bông gòn lỗ nặng, tức giận lên phát bệnh thương hàng mà chết. Đối với chuyện này, trong lòng ta rất hối hận, và cũng có một ông bán thuốc bắc cũng bị chuyện tính toán của ta mà tức chết đi. Hiện giờ ta không chỉ có được phần gia sản, vả lại còn có con cháu đầy nhà. Khi các con đứng trước mặt ta, ta sẽ hủy cái cân này, từ nay về sau, cải ác hành thiện. 3 người con trai nghe được đều nói, cha đáng lẽ phải làm như thế mà. Sau khi ông lão viên ngoại hủy bỏ cái cân không tìm đó, từ đó về sau, ông cải ác hành thiện, ưa thích việc làm bố thí. Không ngờ ông lão viên ngoại từ khi hủy cái cân rồi, hay làm việc thiện, gia đình lại xảy ra nhiều chuyện không may. Không đến một tháng, con trai lớn của ông bị bệnh nặng mà qua đời. Con dâu lớn đi lấy chồng khác. Sau khi lão viên ngoại lo xong chuyện hậu sự của con trai lớn, con trai thứ cũng đột nhiên phát bệnh và qua đời. Con dâu thứ cũng đi lấy chồng khác. Ông lão viên ngoại vừa lo xong chuyện hậu sự của con trai thứ, lại đến con trai thứ ba cũng tựa như vậy luôn. Dâu thứ ba vì đang mang thai nên không có bước thêm bước nữa. Gia đình gặp chuyện tan tóc liên tục làm cho Thôi Đức Vương rất đau lòng. Ông nói với người ta, tôi cân lớn biến thành cân nhỏ, gian lận lại có được con cháu đầy nhà, gia đình phát tài phát lộc. Nay tôi tích đức hành thiện, lại mang đến cho gia đình sự tàn tốc. Vậy chuyện nhân quả báo thật sự có hay không? Hàng xóm nghe được cũng nói là trời không có mắt. Vào ngày này, con dâu thứ ba sắp lâm bồn, không hiểu sao suốt 3 ngày 3 đêm vẫn chưa sanh con được. Mời biết bao nhiêu bà mụ đỡ đẻ cũng vô hiệu. Có người nói nên giữ mẹ rồi bỏ con, người nói giữ con mà mất mẹ. Ông thôi nghĩ gia đình mình lúc này toàn chuyện không may, trong lòng càng buồn phiền hơn. Trong lúc đang bối rối, có một vị hòa thượng đi đến trước cửa hóa duyên. Lão quản gia từ trong nhà bước ra nói: Đại pháp sư, ông muốn hóa duyên thì xin đến nơi khác cho. Cô ba nhà tôi lâm bồn 3 ngày 3 đêm rồi mà vẫn chưa sanh được con. Lão gia nhà tôi đang buồn phiền, không có tâm trí tiếp ông đâu. Đạo tăng vô duyên rồi, không bố thí đâu. Hòa thượng nói: Không sao cả, ông vô trình báo với lão gia nhà ông, tôi có linh thuốc dục sanh, uống vào là sanh liền. Ông quản gia nghe được, không dám chậm trễ, vội đi trình báo với chủ gia. Sau khi nghe được, ông vội mời vị hòa thượng vào nhà. Ông mời hòa thượng vào phòng sách, rồi hỏi thăm đại sư cư trú tại đâu. Hòa thượng nói: Tôi là người giao du, không nơi cố định, nơi nào có duyên là tôi đi đến nơi đó. Sau đó, vị hòa thượng lấy thuốc ra. Thôi viên ngoại liền kêu người mang xuống phòng sanh, tiếp tục nói chuyện với vị hòa thượng. Đang nói chuyện có người đến báo, nói con dâu thứ ba sau khi uống thuốc của hòa thượng thì sanh ra được thằng con trai. Thôi Đức Phương sau khi nghe được mình đã có cháu nội, mừng lắm, nói với hòa thượng: Tăng thánh đúng là thần tiên. Nói xong, ông lập tức ra lệnh cho người hầu làm tiệc ăn mừng. Sau khi làm tiệc xong, ông thôi viên ngoại mời vị hòa thượng tham gia nhập tiệc. Trong tiệc, lão viên ngoại nói: Tăng thánh, tôi có một việc không rõ, muốn hỏi tăng thánh. Thôi Đức Phương nói: Tôi có một cái cân không tim, làm ác mà khởi nghiệp. Mấy năm trước, tôi hủy bỏ cái cân đó, quyết tâm cải ác hành thiện. Nhưng không hiểu sao, thời gian chưa đến nửa năm, 3 người con trai của tôi đều qua đời. 2 người con dâu đã tái hôn với người khác. Con dâu thứ ba này sanh được thằng cháu nội cho tôi. Cũng may là tôi chưa tuyệt giống nối dòng. Tôi không hiểu, tôi hành thiện, tại sao lại phải chịu ác báo đến thế? Vị hòa thượng cười lên và nói: Ông không cần suy nghĩ nhiều. Tôi nói với ông, con trai lớn của ông là người thương nhân bán thuốc bắc. Ông hại ông ta mất, thì ông ấy đầu thai làm con trai ông, đến đòi nợ ông đó. Con trai thứ hai là đến bại gia cho ông. Con trai thứ ba là đến gây tai họa động trời cho ông. Ông đến tuổi già phải bị bệnh đau đớn và đói khát chết đi. Nhưng vì ông đã cải ác hành thiện, ông trời có mắt đã thu hồi 3 người con trai bại gia của ông. Ông được xem là người thiện thứ nhất. Thôi Đức Phương nghe rồi, người như từ mộng thức tỉnh, nói: Đà tạ thanh tăng chỉ bảo, bây giờ tôi đã có một cháu nội, có thể nuôi thành không? Hòa thượng nói: Cháu nội này của ông sẽ mang cho gia đình và tổ tiên vinh quang, thay đổi môn đình. Thôi Đức Phương nghe được rất vui mừng. Hòa thượng lại nói: Thôi viên ngoại, ông biết tại sao cân phải dùng là 16 lạng. Thôi Đức Phương nói: Nguyện nghe thánh tăng chỉ bảo. Hòa thượng nói: 16 lạng này là đại diện cho Bắc Đẩu Thất Tinh, Nam Đẩu Lục Tinh, ngoài tăng phước lộc thọ 3 tinh. Cho nên ông đưa thiếu cho người ta 1 lạng thì hao phước, thiếu 2 lạng thì hao lộc, thiếu 3 lạng thì hao thọ. Ông càng đưa cho người ta càng ít thì càng tổn hại cho mình càng nhiều. Ông nghĩ xem, một cái cân ác tâm đã gây ra biết bao nhiêu nghiệp. Ông Thôi Đức Phương nghe được, cảm thấy người toát mồ hôi lạnh, lại thêm lần nữa đa tạ sự chỉ bảo của hòa thượng. Từ đó ông tin vào tính phân minh của quả báo, thiện và ác, không một chút do dự.